Chàng rể siêu cấp, chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ cậu là ai, cậu nên xin lỗi bạn tôi. Tần Chiêu đứng ra ngay thời điểm quan trọng. Đây chính là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của anh ta đương nhiên thể bỏ qua cơ hội này. Gã thanh niên khinh thường đánh giá Tần Chiêu, nói, anh là cải thả gì cơ chứ? Tần Chiêu không muốn phải dây dưa với dạng lưu manh như này. Nhưng trước mặt Mễ Phi Nhi, anh ta sẽ không lùi bước. Nếu ngay cái dáng về đàn ông cũng không có thì lấy gì theo đuổi Mễ Phi Nhi. Tần Chiêu túm lấy cổ áo gã thanh niên, y, hệ em, 160ZN Changi, gần giọng uy hiếp. Nhảy danh, tôi cảnh báo cậu lần nữa, xin lỗi bạn tôi mau. Gã thanh niên nối giận, loại người như gã không tiền không thế nhưng cực kỳ quan trọng mặt mũi, thậm chí gã có thể sống chết vì cái danh này. Nếu mất mặt trước nhiều người như thế, sau này gã có thể sinh sống như thế nào? Đụ mẹ, mày dám động tay chân với ông đây à, mày có tư cách sao? Gã thanh niên thui gối vào bụng Tần Chiêu. Tần Chiêu không phản ứng lại kịp, hai y, hệ em, 160 gam à trang, chân loang choạng về phía sau vài bước rồi ngã xuống. Mà đò sẽ không can thiệp loại mâu thuẫn nhỏ như thế này, trừ khi việc nhỏ hóa chuyện to, Lâm Dũng mới xuất hiện giải quyết. Dù sao mấy cuộc cãi vã như thế này ngày nào cũng xảy ra, nên để bọn họ tự giải quyết với nhau. Hàn Tam Thiên và Mạc Dương đứng trên tầng nhìn rất rõ mọi chuyện xảy ra. Anh hùng cưu mỹ nhân à, chỉ tiếc vị này là anh hùng rơm thôi. Mạc Dương cười nói, cố ý nhìn qua Hàn Tam Thiên y. Y, không thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 160. À chàng gớ, Hàn Tam Thiên không để ý thái độ hiện tại của anh giống như buổi sáng ngày hôm qua gặp phải Mễ Phí Nhi đang cãi nhau với người khác dưới tầng, chuyện không liên quan với mình thì không nên quan tâm. Thấy Hàn Tam Thiên không hành động gì, Mạc Dương tiếp tục nói. Dù gì người ta cũng là hàng xóm của cậu, cậu không giúp tí à, dù sao tôi cũng là thằng thất bại mà thôi, có thế làm. Y, ệ em, 160 gam, à trang 4, chưa kịp dứt câu, điện thoại của Hàn Tam Thiên vang lên, là giám đốc võ đài gọi cho anh. Việc này khiến Hàn Tam Thiên có dự cảm bất thường, Đông Hạo là người của Thích Y Vân và giờ anh với Thích Y Vân đã hợp tác với nhau, Đông Hạo không có lý do gì tới võ đài gây chuyện. Sao vậy? Hàn Tam Thiên tiếp điện thoại. Anh Tam Thiên, võ đài xảy ra chuyện rồi. Có người phải vô quán, anh Đao đang y. Cao, 160, A Trang 5, trên lôi đài, tôi sợ anh ấy không trụ được lâu. Giám đốc nói, ngay cả Đao thập nhị cũng không giải quyết được đối phương sao. Hay là Đông Hạo cố tình trả thù anh, tôi qua ngay giờ. Hàn Tam Thiên hạ giọng nói. Cúp điện thoại, Mạc Dương hỏi. Sao vậy, võ đài có chuyện tôi qua đó nhìn xem. Hàn Tam Thiên nói xong rồi đi tới cầu thang xuống tầng. Vậy việc kia thì sao, muốn giúp hàng xóm của cậu không? Mạc Dương hỏi, không liên quan tới tôi. Mạc Dương bất đắc dĩ nhún vai, nếu Hàn Tam Thiên đã nói không liên quan, ông cũng lười can thiệp. Trên sàn nhảy, Tần Chiêu mất mấy phút mới tỉnh táo lại sau khi bị đá, đám bạn anh ta tới nâng anh ta lên. Gã thanh niên nhìn Tần Chiêu với ảnh y, new thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 160. 209A trang 7, mắt khinh người, nói. Thằng vô dụng như máy cũng dám đứng ra nói hộ người khác cơ à, định tấu hài ngay đây à, nhảy danh tôi là nhân viên công ty nhà họ Thiên đó. Tần Chiêu nghiến răng nghiến lợi. Không phải tình trạng bất đắc dĩ, anh ta sẽ không nhắc tới nhà họ Thiên. Nhưng đương nhiên giờ anh không đánh lại đối phương nên chỉ có thể làm vậy. Gã thanh niên vừa nghe tới nhà họ Thiên thì bớt kiêu ngạo đi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Mễ Phi Nhi nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô không ngờ mình có thể gặp Hàn Tam Thiên, nên hơi kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc đó dần dần biến thành khinh thường, anh ta chạy nhanh như thế, chắc chắn vì việc của cô. Dù sao có chuyện lớn như thế, mọi người trong hộp đêm ai cũng biết, anh ta không thế không nhìn thấy, hèn nhát. Đồ hèn, tôi không nhờ anh giải quyết phiền phức này đâu, anh chạy nhanh như thế làm gì? Không những là thằng thất bại còn là kẻ nhát gan nữa. Ngày hôm qua cũng như thế, giờ cũng vậy, Mễ Phi Nhi càng lúc càng khinh thường Hàn Tam Thiên. Người anh em, quản bạn anh cho tốt vào, không chơi được thì đừng có tới đây chơi. Gã thanh niên nói xong rồi xuống khỏi sàn nhảy. Tần Chiêu thở hắt ra, xem ra cái danh nhà họ Thiên này vẫn có tác dụng, bằng không vụ rắc rồi ngày hôm nay không giải GT, một so gu, a trang, yếu quyết để như thế. Cậu không sao chứ, Tần Chiêu hồi Mễ Phỉ Nhi. Không có gì, cậu thế nào, muốn tới bệnh viện không? Mễ Phí Nhi quan tâm hỏi han, thấy Mễ Phí Nhi quan tâm mình như thế cơn đau từ bụng cũng giảm đi một nửa. Có thể khiến Mễ Phí Nhi để ý, một cước này cũng đáng giá. Không có vấn đề gì, Tần Chiêu xua tay, Mễ Phí Nhi vốn không có thiện cảm với Tần Chiêu, nhưng lại đối lập với Hàn Tam Thiên khiến cô đột nhiên cảm thấy Tần Chiêu đàn ông hơn nhiều. Ít nhất anh ta dám đứng trước mặt người khác giúp đỡ có, còn Hàn Tam Thiên trốn như trốn tả. Tuy rằng Tần Chiêu không ưu tú như Bạch Mã Hoàng Tử mà có mơ ước, nhưng ít nhất anh ta có gan, chứ không phải như Hàn Tam Thiên không hề có phong độ đàn ông. Mễ Phí Nhi không nói lên lời, loại người đàn ông nhục nhà như này, sao Dương Manh lại có thiện cảm với anh ta như thế? Xem ra lúc về có nên khuyên Dương Manh, đừng có thích loại vô dụng như này. Hàn Tam Thiên rời khỏi Ma Đo, tới võ đài boxing ngầm. Đêm nay tại võ đài cực kỳ náo nhiệt, chưa bước chân vào cửa, Hàn Tam Thiên đã nghe thấy tiếng thét chói tai bên trong. Dường như chuyện đang diễn ra tại sàn đầu khiến người ta phải phấn khích. Y, GMM ế phỡ một ôn, Gu, A Trang Kỳ ý, R, Tích trên sàn đầu, Đao Thập Nhị đang đối kháng với một người khác nhưng người này không phải Đóng Hạo Tư. Tình huống hiện tại, Đao Thập Nhị đang trong rơi xuống hạ phong, áo trắng đã nhuốm đó, khóe miệng cũng chảy máu, hình như anh đã bị nội thương. Võ đài to như này chỉ có thằng vô dụng như mày sao? Đối thủ của Đao Thập Nhi là một người đàn ông chưa tới 1m6, nhưng có cơ bắp cuồn cuộn như đúc ra từ tượng sắt, gây ảnh hưởng tới thị giác khá lớn. Đao Thập Nhị cắn răng, giờ anh phải dựa vào ý chỉ để chống đỡ, nếu không anh đã ngã xuống từ lâu. Anh ta không ngờ tới, đối thủ có thân hình nhỏ bé như này lại có sức mạnh to lớn đến thế. Dù sức mạnh hay tốc độ của đối phương đều vượt qua sự hiểu biết cực hạn của Đao Thập Nhị, cũng vì đối phương có tốc độ nên Đao Thập Nhị chưa có đòn đánh nào hiệu quả, dường như cả quá trình đều bị đối phương đánh. Tôi chưa ngã xuống, anh không phải đắc sỉ. WEAZO thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 160 Jizu A Trang 15 R. Ý chí, Đao Thập Nhị nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông nhỏ bé nhếch miệng khinh miệt, không gục bởi vì gã chưa muốn Đao Thập Nhị gục mà thôi. Tao đã muốn mày chết thì mày sẽ chết ngay tích tắc, chẳng lẽ mày có năng lực phản kháng sao? Người đàn ông nhỏ bé nhạo báng. Hàn Tam Thiên sầm mặt, rõ là Đao Thập Nhị không phải đối thủ của gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hàn Tam Thiên phát hiện một chuyện quan trọng hơn, trong phòng quan sát gần sàn đầu có bóng dáng của Hàn Thanh. Cô y hoa, dồ e ở 160 Jizu Achangis. R, Tích ta đắc ý cưới với người đàn ông nhỏ bé kia, chứng minh cả hai có quan hệ. Nhà họ Hàn không những tạo áp lực với anh trên thương trường, còn xuống tay với khu vực xám sao. Khinh người quá vậy, Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu, Đao Thập Nhị không phải đối thủ của gã, anh lên sàn cũng vô dụng. Lúc này Hàn Thanh cũng thấy Hàn Tam Thiên, thái độ cười nhạo càng rõ ràng. EAZO thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 160. Mua A Trang WRX còn gọi điện. Có ích gì sao, nơi rác rưởi như này tìm sao được ra kẻ đánh lại được võ phong. Hàn Thanh lẩm bẩm trong miệng, Hàn Tam Thiên gọi luôn cho Thích Y Vân. Với tính hình này, trừ Đông Hạo ra, Hàn Tam Thiên không thể tìm được ai giải quyết rắc rối này. Nếu hai người bọn họ đã hợp tác với nhau, nhờ cô ta ra tay cũng là chuyện thường tình. Thích Y Vân, thuộc hạ của có đâu, kêu y. Tệ EAZO thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 160 Jizu A Trang. IBR, ít anh ta tới võ đài ngầm đi, chỗ tôi có chuyện rồi. Hàn Tam Thiên nói, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện riêng của anh, trừ phi. Thích Y Vân chưa nói xong, Hàn Tam Thiên liền ngắt lời. Hàn Yên phải người tới gây chuyện tại võ đài, đây là chuyện riêng của tôi sao? Thích Y Vân đang tính bản điều kiện với Hàn Tam Thiên, ngay khi nghe thấy câu đó thì đành không nói nữa. Tôi sẽ phải anh ấy qua. Cúp điện thoại, Hàn Tam Thiên đi tới sàn đầu. Anh không thể để Đao Thập Nhị đánh tiếp, bằng không anh sẽ bị thương nghiêm trọng hơn. Sao, thằng vô dụng mày muốn đánh với tao sao? Võ Phong khinh thường nhìn Hàn Tam Thiên. Cách chương.